Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, Bạn Trai Là Cong Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư từ chối cho ý kiến nói ra. Kỳ Bắc Dã đối ngươi rất tốt đâu. Đem, người đều cho ngươi. Kỳ Bắc Dã tính tình không tốt. Có rất ít người có thể chịu được hắn. Cát Thu, tựa hồ có chút chột dạ. Rời đi chủ đề, ngươi làm sao không có đi Khải Phong? Đi làm, Ninh Thư một bên uống vào cháo. Vừa có chút kinh ngạc hỏi. Ta không có nói. Cho ngươi biết ta không có ý định đi Khải Phong. Làm sao ngươi biết? Cát Thu biểu tình cứng lại. Lập tức nói ra. Đừng quên ta hiện tại là ngành giải trí người. Một chút gió thổi cỏ lay ta đều biết. Lại nói ngươi vẫn là bạn gái của ta. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Khẳng định là Tô Kỳ nói cho Cát Thu. Xem ra Tô Kỳ trước đó liền biết Đỗ Băng tồn tại. Còn cố ý đem Đỗ Băng chiêu đến công ty của mình. À, Kỳ Bắc Dã. Thật là Kỳ Bắc Dã. Kỳ Bắc Dã, ta muốn té xỉu. Bữa sáng trong tiệm vang lên một trận lại một trận tiếng thét chói tai. Ninh Thư quay đầu thấy được Kỳ Bắc Dã bị một đám điên cuồng fan vây quanh. Ngoài ra còn có hai nam nhân hướng Ninh Thư bên này cái bàn đến rồi. Tô Kỳ cùng Tư Nam ngồi xuống. Mà Kỳ Bắc Dã thiên tân vạn khổ đuổi rơi chính. Mình fan cũng ngồi xuống. Cầm lấy Cát Thu uống qua chén nước ủng ục ủng ục. Uống một chén nước. Nhìn thấy Kỳ Bắc Dã dùng Cát Thu uống qua chan. Tô Kỳ một mặt bá đạo. Dành. Lấy Kỳ Bắc Dã trong tay cái chén. Kỳ Bắc Dã trừng mắt liếc Tô Kỳ một chút. Tư Nam dùng thâm thúy. Ý có điều chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư. Nàng ba cái tình địch đến rồi. Đặt một người nam nhân. Ba người này vừa đến. Cát Thu liền cảm giác các loại không được tự nhiên. Hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Kỳ Bắc Dã đại thiếu gia dùng xạ tuyến đồng dạng trên con mắt hạ đánh giá Ninh. Thư. Bĩu môi nói ra. Đây chính là bạn gái của ngươi. Để ngươi bỏ xuống ta. Bỏ xuống công tác đến cùng với nàng ăn điểm tâm. Cát Thu nhỏ giọng nói ra. Đỗ Băng rất tốt. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Vì cái gì không đến công ty của ta đi làm? Xem, thường ta sao? Tư Nam bật cười một tiếng. Mặc dù ta vẫn cảm thấy Kỳ Bắc Dã thẩm mỹ là người nguyên thủy, nhưng là hắn nói không sai. Cát Thu, bạn gái của ngươi là không? Ra thế nào? Ninh Thư, mẹ đát, những người này chính là đến ác ý vũ nhục nàng. Cát Thu đến cùng với nàng ăn một bữa cơm. Những này tình địch đồng loạt liền đến. Cát Thu, bọn họ là? Ninh Thư hướng Cát Thu hỏi. Cát Thu hướng Ninh Thư nói. Đây là Kỳ Bắc Dã. Kỳ Bắc Dã có chút giơ lên cái cằm. Vừa nhìn chính là ngạo kiều công. Ninh Thư lắc đầu. Không biết, ta không truy tinh. Người tốt, người chính là Cát Thu lão bản nha. Kỳ Bắc Dã kéo căng khuôn mặt. Có chút không thể tin. Một mặt ngươi làm sao có thể không biết ta. Đây là Tô Kỳ, là Khải Phong tập đoàn tổng giám đốc. Chính là mặt ngươi thử. Công ty lão bản, Cát Thu giới thiệu Tô Kỳ. Tô Kỳ một mặt lạnh lùng. Liền ánh mắt đều không có cho Ninh Thư một cái. Nhìn, chằm chằm nói chuyện Cát Thu. Vừa nhìn chính là bá đạo công. Đây là SZ công ty lão bản. Tư Nam hướng Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ánh mắt sâu không thấy đáy. Vừa nhìn chính là Phúc Hắc Công. Ba người này đều phóng xuất ra khí thế cường đại. Cùng nhau hướng Ninh Thư áp. Đi, Ninh Thư, được không công bằng. Ba người khi dễ nàng một cái. Ninh Thư oạch uống một ngụm cháo. Hướng Cát Thu hỏi. Ba người bọn hắn tới tìm. Ngươi có chuyện gì sao? Cát Thu sắc mặt có chút phiếm hồng. Không biết nên nói cái gì. Có chút sợ ba. Người này ngay trước Ninh Thư mặt nói ra bọn hắn quan hệ. Chỉ có thể hướng. Ninh Thư nói ra. Ngươi ăn được à? Ăn xong ta đưa ngươi trở về. Ngượng ngùng. Ta hiện tại có chuyện quan trọng làm Cát Thu ở. Không có cách. Nào đưa ngươi trở về. Ngươi tự mình trở về đi. Kỳ Bắc Dã giơ lên cái cằm. Hướng Ninh Thư nói. Sau đó túm Cát Thu liền đi. Tô Kỳ xem Cát Thu đi. cũng đứng lên đi. Chỉ trong chốc lát trên bàn cơm chỉ còn lại Ninh Thư cùng Tư Nam. Tư Nam ngón tay chỉ lấy mặt bàn, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Ninh Thư hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm Tư Nam. Người này tuyệt đối là ba người. Nhất phúc hắc người. Âm xấu âm xấu. Kỳ Bắc Dã xúc động táo bạo. Tô Kỳ bá đạo tàn khốc. Tư Nam âm hiểm phúc hắc. Ba người này cộng lại hoàn toàn chính là bạo lực gia đình nam cộng cưỡng gian. Phạm cộng bệnh tâm thần tổ hợp. Ninh Thư gặp một cái cuốn chứng. Hướng Tư Nam hỏi. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngươi rất thông minh nha. Tư Nam hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư rời đi ánh mắt. Chính là không quen nhìn loại này giống như cười mà. Không phải cười ra mặt rút gân tươi cười. Tự cho là tà mị cuồng quyến. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ cùng Cát Thu chia tay. Cát Thu không phải, ngươi có thể phối hợp. Tư Nam mang theo cảnh cáo nói. Ninh Thư, rốt cuộc là nàng mù. Vẫn là ba người này nam nhân trong mắt người tình biến. Thành Tây Thi, Cát Thu chính là một cái bình thường nam nhân. Không có điên đảo chúng sinh. Khuôn mặt, không có gia thế hiển hách. Trên cơ bản không có đồng dạng có thể lấy ra đồng dạng ghi lại việc quan trọng đồ vật. Như thế nào không xứng với? Rồi, duy nhất có thể ca ngợi chính là Cát Thu người này tính tình không sai. Nhưng là lỗ tai mềm. Không thể nói là khuyết điểm hay là ưu điểm. Bị bọn họ thích nam nhân cũng không phải là người bình thường. A, ha ha, a, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ninh Thư làm, phục vụ viên đem thức ăn còn dư bữa sáng gói. Những vật này cơ bản cũng không có động, không thể lãng phí. Tư Nam cũng không hề tức giận. Hướng Ninh Thư cười cười liền đứng lên đi. Hắn, thân thể tu dài, đứng lên cho người ta tương đối lớn áp bách. Ninh Thư tiếp nhận phục vụ viên đóng gói bữa sáng cũng ra bữa sáng cửa hàng. Ninh Thư nhắc lại lấy đồ vật xuyên qua đường cái thời điểm. Một chiếc xe đột nhiên hướng Ninh Thư xông lại. Tốc độ xe thật nhanh. Thời gian một cái nháy. Mắt liền vọt tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư vừa định muốn tránh né. Xe lại đột nhiên sát ở bánh xe cùng mặt đất. Ma sát phát ra chói tai thanh âm. Kém một chút liền đụng tới Ninh Thư chân. Liền kém một chút, Ninh Thư chân có chút như nhũn ra. Nhưng là một mặt chấn định mà nhìn Tư Nam. Theo cửa sổ xe đưa đầu ra. Làm gì đâu? Ninh Thư hỏi. Tư Nam hướng Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Chạy thế nào đến đường cái ở giữa? Đến rồi, băng qua đường phải chú ý an toàn. Ai? Ninh Thư chỉ vào theo trước mặt chạy như bay xe sang trọng. Ta đi. Ninh Thư cũng hoài nghi vừa rồi Tư Nam là muốn đâm chết chính mình. Khác phái liền sẽ tổn thương. Cùng giới mới là chân ái. Những này vương bát độc tử. Chính là không chịu nổi. Trước thế giới là ba nam. Nhân. Thế giới này vẫn là ba nam nhân. Trước kia đều là đối phó một người nam nhân. Hiện tại số lượng đột ngột tăng. Chẳng lẽ là bởi vì là cao cấp vị diện. Khẩu vị là càng ngày càng dâm đãng. Ninh Thư nện một cái chính mình run lên như nhũn ra chân về tới ký túc xá. Kiểm tra một hồi nguyên chủ tích xúc. Tiền cũng không nhiều. Bất quá Đỗ Băng chỉ là một cái học sinh. Còn không có tham gia công tác. Trên, người không có cái gì tiền. Ninh Thư một bên gặm bữa sáng một bên nghĩ biện pháp. Cát Thu cho Ninh Thư gọi. Điện thoại, nói xin lỗi nàng. Kỳ Bắc Dã người tính tình không tốt lắm. Là có. Công việc làm ta làm. Lần sau ta lại mời ngươi ăn cơm. Hết chương.